Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã tối hẳn, ánh trăng xuyên qua màn cửa không có hợp hảo khe hở ở trong phòng bệnh rơi xuống một mảnh sáng ngời trong sáng. An tĩnh trong phòng bệnh yếu ớt vang lên thiếu nữ ngủ say tiếng hít thở. Mờ tối nhan hữu thanh kia quạ vũ mắt lông mi chậm rãi mang lên. Giống như là tại chờ đợi cái gì dường như. Rõ ràng rằng có một đêm có chút mệt mỏi nàng lại chậm chạp không có chìm vào giấc ngủ. Nàng liền thế này mượn rơi tiến vào ánh trăng. An tĩnh nhìn xem đã đổi thành đối mặt bản thân ngủ Chỉ Ngôn. Nhan hữu thanh trong đầu ngược lại mang chiếu lại nổi lên hôm nay tan học sự tình. Loại kia cô đơn dẫy dụa thống khổ bất lực để nàng không muốn nhớ lại. Chỉ là đương nàng đang nhớ tới ở bản thân ý thức hỗn độn thời điểm. Chỉ Ngôn không chút do dự ở cánh tay nàng thượng vạch lỗ hổng kia. Nàng liền không cảm thấy ngay lúc đó thống khổ cùng bất lực làm nàng chán ghét. Tequila mùi vị yếu ớt trong phòng du đãng. Cùng nước khử trùng mùi vị hòa làm một thể. Nhan hữu thanh đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ ở hàm răng của nàng. Giống như còn có thể nếm đến kia từng tại trong miệng nàng dừng lại nghỉ chân mùi vị. Huyết dịch trôi qua để thân thể của Chỉ Ngôn mỏi mệt. Ngủ được cũng phá lệ trầm. Ánh trăng ở ánh mắt của Nhan hữu thanh bên trong phác họa nàng thuộc về alpha khí khái hào hùng. Lại bởi vì rũ xuống tóc dài. Có vẻ có mấy phần hiếm có nhu thuận. Đây là Nhan hữu thanh không bao lâu chưa từng nghiêm túc chú ý qua khuôn mặt. So với nàng xem qua vô số lần lớp chụp ảnh chung muốn tới chân thực. Nàng đã từng chân thực cùng Chỉ Ngôn không hợp nhau qua. Cao trung nàng chỉ cảm thấy Chỉ Ngôn không tuân kỷ luật có chút chán ghét. Thế nhưng là sau lại. Hứa Mẫn Học, người muốn chết đi. Nát nho, người cái chua nát nho. Chợt, Chỉ Ngôn trong mộng nói mớ phá vỡ phòng bệnh yên tĩnh cùng Nhan hữu thanh suy nghĩ. Nàng giống như cũng bị chuyện đã xảy ra hôm nay làm động tới giấc ngủ. Thanh âm mơ mơ màng màng. Mang theo alpha tính công ký. CS cùng tinh thần trọng nghĩa 10 phần chán ghét. Nhan hữu thanh liền thế này nghiêng người nhìn lần nữa tiến vào ngủ say thiếu nữ. Khóe môi hơi hơi câu lên. Vẫn là chán ghét. Ánh nắng khuynh thành. Đem toàn bộ thế giới đều chiếu lên sáng tỏ. Chỉ Ngôn lơ mơ mê mê ở một đoàn trong bạch quang tỉnh lại. Mơ mơ màng màng đi sờ đỉnh đầu điện thoại. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng là đổi giường đổi địa phương. Nhưng nàng tối hôm qua lại ngoài ý muốn ngủ rất hảo. Một đêm vô mộng không nói. Tỉnh lại còn phá lệ thần thanh khí sảng. Chỉ là Chỉ Ngôn thế này mỹ tâm tình tốt còn không có duy trì bao lâu. Ở nàng nhìn thấy màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian lúc. Liền hoàn toàn tiêu tán. 7:05. Nàng cho tới nay đúng giờ đồng hồ sinh học thế mà mất hiệu lực. Nàng thế mà ngủ một giấc tới sớm tự học bắt đầu 5 phút đồng hồ. Chỉ Ngôn có chút phát điên. Xốc xếch liền muốn xuống giường chạy vội. Chỉ là ở thời điểm này nàng ở nơi này nguyên bản ngửi lên chỉ có nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị trong phòng bệnh ngửi thấy chút thức ăn mùi vị. Đêm qua chỉ ăn một cái tiểu bánh ngọt. Đây đối với Chỉ Ngôn một cái alpha đến thuyết minh lộ vẻ có chút không đủ. Vừa tỉnh dậy nàng đã cảm thấy bụng của mình trống không hướng ở giữa lõm. Cái mũi của nàng là trước hết nhất quăng mũ cởi giáp. Quên mất nhanh đến trễ sự tình. Chỉ Ngôn liền thế này lần theo mùi vị nhìn về phía hôm qua ngồi qua ghế sofa nơi đó. Nắng sớm tà tà từ ngoài cửa sổ hình chiếu tiến đến. Ở đó một khu vực nhỏ bỏ ra sáng ngời ánh sáng. Phá vỡ yên lặng cả đêm màu đen. Toàn bộ không gian đều mang sáng sớm sạch sẽ. Cũng bao quát kia cái chạm ở trước cửa sổ người. Chắc kỳ thượng chính trưng bày đóng gói ngắn gọn lại không mất tinh xảo sớm một chút. Nhan hữu thanh một mình đứng tại trác kỷ trước chia thức ăn. Nhan hữu thanh động tác không tính là lớn. Mảnh khảnh cánh tay phủ lấy rộng thùng thình quần áo bệnh nhân. Có chút hành động nhận hạn chế. Ánh sáng mông lung rơi vào trên người nàng. Kia quạ vũ lông mi cụp xuống. Che lại trong trẻo lạnh lùng con ngươi. Cho nàng tăng thêm mấy phần dịu dàng. Sáng sớm luôn luôn xen lẫn hạt sương mùi vị. phảng phất có sóng biển phun lên bên bờ. Vốn cho rằng sẽ mang theo vài phần sức lực, nhưng chỉ là nhẹ nhàng ôn nhu khoen một chút thiếu nữ cổ chân, để người cảm thấy bất ngờ nhưng lại thoải mái dễ chịu. Chung quanh là lại phổ không qua lọt phòng bệnh cảnh tượng. Nhan Hữu Thanh giống như là điểm mắt chi bút dường như. Liền thế này đứng ở nơi đó. Cả bức họa liền sống. Chỉ ngôn cảm thấy đây hết thảy nhìn lên đến quá mức ấm áp. Phảng phất bản thân hoa mắt đồng dạ. Mà đúng lúc này, vẫn luôn dừng ở nàng trong tầm mắt ương người kia quay đầu nhìn về phía bản thân. Vừa tỉnh, Chỉ ngôn vội thu hồi tầm mắt của mình, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Ngang, thanh âm của nàng rõ ràng, không giống vừa tỉnh người. Nhan Hữu Thanh nghe vậy quay đầu liếc nhìn Chỉ ngôn một cái. Chưa hề nói khác, chỉ nói, tới ăn điểm tâm. Chỉ ngôn lắc đầu, nói đã đi xuống giường. Không được, ta đã trễ rồi. Nhan Hữu Thanh lại không nhanh không chậm đem nói. Ta cho ngươi mở rất giả cái. Chỉ ngôn mặc áo khoác động tác lập tức ngừng lại. Nàng có chút bất ngờ cùng kinh hỉ. Khóe miệng không khỏi dương lên. Cố ý trêu chọc nói. Nhan đồng học, người đây coi như là lấy quyền mưu tư sao? Ai biết Nhan Hữu Thanh không bấm cạm bẫy ra bài. Liền nhìn như vậy Chỉ ngôn. Không che giấu chút nào nghiêm túc gật đầu. Tiếng nói rơi xuống. Thiếu nữ khóe mắt ý cười ngưng lại nửa phần. Liền thế này mất tự nhiên nháy mắt một cái. Chỉ ngôn thế nào cũng không nghĩ tới. Nhìn lên đến không hiểu nhân tình Nhan Hữu Thanh biết cái này dạ. Trực tiếp thừa nhận. Đánh bóng thẳng. Chỉ ngôn ngược lại là có chút ngượng ngùng. Ngay lúc này. Chỉ ngôn điện thoại cứu vớt nàng chấn động mấy cái. Là trung ý, A Ngôn. Chuyện gì xảy ra? Cái này cũng thượng sớm tự học ngươi làm sao còn chưa tới. Chỉ ngôn liếc mắt nhìn thời gian. Xác định trung ý đây là bốc lên gió lớn hiểm cho bản thân gửi tin tức. Đơn giản trả lời nói, không tới được. Trung ý lập tức trở về nói, thế nào rồi? Ngươi cũng xảy ra chuyện sao? Chỉ ngôn chú ý tới nàng tìm tư. Kỳ quái hỏi nói, trung ý. Ngươi không có nghe nói sao? Nhan Hữu Thanh hôm qua bị Hứa Mẫn học tin tức tố quấy nhiễu. Sinh ra bài dị phản ứng. Kém chút thì hư chuyện. Chỉ ngôn không khỏi căng thẳng trong lòng. Nàng cũng không muốn bản thân cứu Nhan Hữu Thanh sự tình bị người khác biết. Các nàng thế nhưng là không hợp nhau đối đầu. Nói ra ngoài còn không biết sẽ bị người khác thế nào ước đoán đâu. Huống chi. Nàng nơi này còn có một cái kém chút phản bội bản thân quay đầu đi ship CP Uông Sở Ninh, ngươi làm sao biết? Chỉ ngôn hỏi, trung ý, ngươi cái này vừa thấy chính là không thường thường đi dạo diễn đàn. Nay sáng sớm trường học diễn đàn liền nổ, cũng không biết Nhan Hữu Thanh ra rốt cuộc lai lịch gì. Hôm nay rạng sáng, ABO hệ thống vừa mới đổi mới, Hứa Mẫn học hồ sơ liền bị đánh dấu lên hoàng. Cảnh cáo, cái này là bực nào châu bò a, hắn có rồi cái này hoang. Nửa đời sau coi như đề không nổi đầu rồi, vừa rồi ta đi qua phòng giáo đệ, ục. Liền nghe được bên trong quỷ khóc sói chu, nhìn ra hẳn là ngươi vị kia đại cữu mẹ đang bán thảm. Chỉ ngôn nhìn xem trung ý những này nhanh chóng gửi tới tin tức. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, đời trước sự tình cùng hiện tại trùng điệp lại với nhau. Hứa Mẫn học ở kiếp trước cũng cầm hoàng. Cảnh cáo, một thế này bất quá là sớm thôi. Nghĩ đến đây cũng là hắn đáng đời. Gia đình giáo đê, ục thiếu thốn. Sớm muộn là muốn để người khác lấy càng thêm khắc sâu khó mà vãn hồi phương thức bổ cho hắn. Chỉ ngôn chính nghĩ như vậy. Trung ý tin tức liền lại phát tới, lại nói ngôn tỷ. Ngươi hôm qua không phải về phòng học sao? Ngươi không có đụng phải Nhan Hữu Thanh sao? Chỉ ngôn lập tức có chút khẩn trương. Nàng liếc mắt nhìn ở bên cạnh mình không nhanh không chậm dùng đến bữa ăn sáng Nhan Hữu Thanh. Chột dạ hồi nói. Không có a ta làm sao lại đụng phải nàng? Trung ý cũng không thế nào hoài nghi. Cũng là. Nghĩ đến Hứa Mẫn học cũng sẽ không gan lớn đến lớp chúng ta đối Nhan Hữu Thanh động thủ động cước. Chỉ ngôn nhìn thấy trung ý câu nói này. ý thức được trong trường học giống như cũng không có người biết Nhan Hữu Thanh hôm qua là thế nào được cứu. Thăm dò mà hỏi, kia Nhan Hữu Thanh hôm qua là ở nơi nào bị Hứa Mẫn học dây dưa? Lại là thế nào được cứu ngươi biết không? Trung ý trả lời không ra chỉ ngôn đoán. Cái này ai biết à, trường học hôm qua sau khi tan học giám sát đều bị Nhan Hữu Thanh ra luật sư copy đi rồi. Căn bản không người có cơ hội vụng trộm đi xem. Dù sao nàng nhà có tiền như thế, lại quan lại cơ tiếp nàng, nhất định là đợi lâu nàng không đến, liền đi vào tìm thôi. Chỉ ngôn nghe vậy căng thẳng thần kinh buông lỏng mấy phần. Khẳng định nói, ân, người nghĩ rất đúng. Trung ý cao hứng, hắc hắc, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiếp lấy nàng lại giống là nghĩ đến cái gì, vội vội vã cuống cuồng mà hỏi, A Ngôn, người sẽ không là bởi vì Hứa Mẫn học sự tình bị làm liên lụy à? Chỉ ngôn vốn là nghĩ đánh không có, nhưng là muốn đến bản thân hôm nay bị trễ sự tình, liền do dự đem câu nói này bôi bỏ, xem như thế đi. Hôm qua trong nhà náo loạn, không ngủ hảo. Trung ý, kia ngươi cùng Diệt Tuyệt xin nghỉ sao? Chỉ ngôn nhìn thấy câu nói này, như là thình lình lúc bừng tỉnh đồng dạ. Ân, quay đầu liếc mắt nhìn Nhan Hữu Thanh, do dự mà hỏi, cái kia, ngươi cùng ta chủ nhiệm lớp xin nghỉ sao? Nhan Hữu Thanh không có ngẩng đầu. Mời, chỉ ngôn nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới ngươi còn ngoài ý muốn đáng tin cậy đi. Ngoài cửa sổ nắng sớm sáng ngời hơi quá đáng, rơi vào mặt của cô gái thượng sáng loáng có chút lóa mắt. Nhan Hữu Thanh đáy lòng nhẹ nhàng nhảy lên hai cái. Nàng không nói gì nữa, trầm mặc cúi đầu ăn thìa bên trong cháo. Nhan Hữu Thanh che giấu rất tốt, chỉ ngôn đương nhiên cũng không có chú ý tới biến hóa của nàng. Ngón tay lưu loát đập bàn phím, cùng Trung ý hồi nói, mời. Trung ý yên tâm, mời liền hảo. Ngươi có biết không, sáng sớm hôm nay bao nhiêu người lo lắng ngươi. Chỉ ngôn không quá tin tưởng, lời này của ngươi để ta cảm thấy rất dối trá. Trung ý thì chững chạc đàng hoàng, đồng chí chỉ ngôn, mời nhìn thẳng vào ngươi bây giờ cấp S Alpha thân phận. Vừa rồi vừa hạ sớm tự học lớp chúng ta liền mấy cái Omega lôi kéo ta hỏi ngươi hôm nay thế nào không đến. Lớp bên cạnh cũng có. Cái này khiến ta cảm giác bị thương rất nặng. Nói Trung ý còn phát đi một cái tự ôm không có chí tiến thủ mim. Chỉ ngôn nhìn không khỏi cười một chút. Nàng còn nghĩ cùng Trung ý trêu chọc thứ gì, liền thấy dưới tầm mắt Phương Cháo bị người chậm rãi đẩy tới. Nhan Hữu Thanh trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, tiếng nói nhẹ nhàng nhắc nhở nói, lại không ăn sẽ nguội. Chỉ ngôn cũng ý thức được bản thân ở trên bàn ăn chơi điện thoại không quá tốt, vội vàng gật đầu, nga, hảo, chỉ bất quá ở để điện thoại di động xuống trước. Nàng vẫn là qua loa cho Trung ý trở về một cái tin, chuyên tâm tự học, cẩn thận ta báo cáo ngươi. Nhan Hữu Thanh nhìn xem chỉ ngôn từ vừa rồi ngồi xuống đến vừa mới để điện thoại di động xuống một loạt động tác này, nhàn nhạt hỏi một câu, bề bộn nhiều việc, còn hảo. Chỉ ngôn đáp trả, lời còn chưa dứt nàng lại dừng một chút. Nàng ý thức được ngồi ở bản thân người đối diện là Nhan Hữu Thanh, vô hình nổi lên mấy phần muốn khoe khoang tâm tư. Chủ yếu là hôm nay ta không có đi học, rất nhiều người đều thật lo lắng ta. Nói đến đây, chỉ ngôn liền nâng cằm lên nhìn về phía Nhan Hữu Thanh, cố ý khoa trương giảng đạo, người cũng biết, ta bây giờ là cấp S Alpha, quan tâm ta Omega đều có thể từ lớp chúng ta cửa xếp tới đây. Cách chương.